260 giết hai. Giết hắn, chúng ta tái tiếp tục đàm. Trong đó một cái nhìn đến một cái nho nhỏ nhất lưu trong cao thủ đương cũng dám mở miệng, lập tức liền đối với thủ lĩnh nói. Thủ lĩnh còn chưa nói tiếp, Sở Nguyên liền lạnh lùng nở nụ cười, cho các ngươi mặt, các ngươi còn không muốn, nếu như vậy, vậy ngươi nhóm cũng không cần lấy kỳ lân thần dược, chúng ta một cũng không sẽ cho. Nơi này là ngươi nói tính người nọ căn bản là không xem Sở Nguyên, mà là nhìn về phía thủ lĩnh. Thủ lĩnh không hề nghĩ ngợi, hắn thẳng đã nói đạo, Sở Nguyên mà nói liền đại biểu của ta nói. Các ngươi hiện tại là có thể lăn. Ha ha a, vài người lập tức liền nở nụ cười. Bọn họ trên người tản mát ra nồng hậu sát khí, vừa thấy chính là giết rất nhiều người ngon nhân. Bất quá Sở Nguyên một chút cũng không để vào mắt, hắn đối với bọn họ nói, thủ lĩnh, ngươi đối phó một cái, ta đối phó một cái, tiểu thủ cùng đao ba hai người liên thủ đối phó một cái. Những người khác gác tốt quan khẩu. Thủ lĩnh không có dị nghị, hắn nghĩ đến Sở Nguyên là muốn làm cho hắn mau chóng giải quyết điệu một cái, sau đó ở đến chợ giúp Sở Nguyên. Phải biết rằng hắn thế nhưng là tiên thiên chất lượng thường, sắt một cái tiên thiên sơ giai, quả thật là không khó khăn lắm. Mà Sở Nguyên thực lực hắn cũng biết, cho dù đánh không lại này tiên thiên sơ giai, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không bại vong. Sở Nguyên không nói hai lời, lập tức liền động thủ. Hắn thẳng nhảy lên một cước, chính là đầy trời chân ảnh, thẳng liền bao lại một cái tiên thiên cao thủ. Này tiên thiên cao thủ hừ lạnh một tiếng, nhớ kỹ lao tổ tên, Lý Nham. Kiếp sau không cần như vậy kiêu ngạo. Nói xong liền hướng tới một bên né tránh khai đi. Nhưng mà có trong gió chi thần danh hiệu phong thần chân pháp, lại khởi là dễ dàng như vậy né tránh. Chỉ thấy Sở Nguyên nội lực nhất thúc dục, nháy mắt chân ảnh bạo tăng. Phong thần chân đệ tam thức, bạo vũ cuồng phong Sở Nguyên chân ảnh giống như mưa to kiểu chút xuống, chân thế như cuồng phong kiểu mãnh liệt, có thể nói là khủng bố cực kỳ. Người nọ cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ. Này Sở Nguyên thực lực cư nhiên có như vậy cường đại. Này vẫn là một nhất lưu cao thủ chất lượng thường sở nên có thực lực sao? Đây là còn hơn tiên thiên cảnh còn kém không nhiều lắm á. Thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch cứ như vậy. Ở Sở Nguyên cường lực bùng nổ dưới, này tiên thiên sơ giai nhân liên một ít trường hợp nói cũng chưa nói xong đã bị Sở Nguyên có còn không rảnh tay. Người đây là ở muốn chết ta. Người nọ hiển nhiên đã muốn nổi giận, hắn lập tức vận khởi toàn thân trường lực, muốn đem Sở Nguyên chân pháp cấp đánh gãy. Chẳng qua, Sở Nguyên cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Sơn Hải quyền kinh Sở Nguyên lại thi triển ra này áp đáy hòm võ học, một cỗ lớn khôn cùng lực lượng từ Sở Nguyên nắm tay phía trên lộ ra, người nọ cảm giác chính mình là ở đối mặt thiên địa một loại, nhỏ bé tốt cùng. Không khỏi, người nọ vận chuyển nội lực cũng chậm xuống dưới. Bất quá, Sở Nguyên mục tiêu không chỉ có riêng là như thế này, thừa dịp người nọ sửng sốt thần công pháp, Sở Nguyên thế công đã muốn là liên miên không dứt. Người nọ kỳ thật cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thất thần, ở đối mặt Sở Nguyên Sơn Hải quyền kinh, hắn cũng là không có phản ứng lại đây, lập tức đã bị này đáng sợ quyền pháp cấp kinh sợ ở hiện tại hắn phản ứng lại đây, đã muốn là quá muộn, Sở Nguyên đã muốn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Chẳng qua, lúc này, Sở Nguyên nắm tay đã muốn oanh lại đây, dưới tình thế cấp bách, tiên thiên cường giả đành phải dùng ra hắn tuyệt chiêu, này nhất chiêu hắn là không thể tùy ý vận dụng. Bởi vì này nhất chiêu sở sử dụng đại giới thật sự là quá, không phải hắn một cái tiên thiên sơ giai có thể thừa nhận trụ. Nhưng là không có cách nào, Sở Nguyên này nhất chiêu quá mức cho cường đại rồi, hơn nữa hắn cũng không có dự đoán được, một cái nho nhỏ tiên thiên chất lượng thường thực lực cư nhiên có thể đối hắn chiếu thành như vậy uy hiếp. Không có cách nào dưới, này nhân đành phải thi triển ra cấm chiêu, hơn nữa cứ như vậy hắn còn không biết rốt cuộc có thể hay không ngăn chặn Sở Nguyên này một loại quyền pháp. Cho ta khai, người nọ hét lớn một tiếng, muốn đem Sở Nguyên nắm tay đỉnh khai. Chính là có dễ dàng như vậy sao? Sở Nguyên Sơn Hải quyền kinh có thể nói cho dù là cả võ lâm đều tính thượng, kia cũng là cao nhất võ học. Việc này Sở Nguyên lại đã muốn bước đầu nắm giữ nó áo nghĩa, hơn nữa băng tâm quyết thêm thành. Như vậy lưỡng chủng võ học giao hội, khiến cho này nhất chiêu uy lực vô hình trung gia tăng rồi rất nhiều, có thể nói ở Sở Nguyên toàn lực thúc giục hạ. Này nhất chiêu uy lực gần so với tiên thiên chất lượng thường cường giả toàn lực thúc giục uy lực yếu nhược thượng một chút, căn bản không phải hắn này tiên thiên sơ giai có thể ngăn trở. Thình thịch Sở Nguyên quyền pháp trước đây thiên sơ giai cường giả ngăn cản dưới, y hề nhiên rơi xuống, này người không thể ngăn trở, hắn đã muốn thi triển ra hắn tuyệt chiêu, nhưng là vẫn đồng không thể ngăn cản Sở Nguyên này nhất chiêu. không có khả năng người nọ miệng phun máu tươi lại y hiển nhiên không thể tin tưởng, nay Sở Nguyên sẽ có như vậy thực lực. Bất quá sự thật chính là như vậy, hơn nữa người này ở sử dụng tuyệt chiêu lúc sau, thực lực đã muốn trên diện rộng độ giảm xuống, tuy rằng Sở Nguyên cũng bởi vì toàn lực thúc dục Sơn Hải Quyền Kinh mà nội bộ tiêu hao quá lớn, nhưng là hai người so sánh với so sánh đứng lên, vẫn là Sở Nguyên chiếm cứ thật lớn ưu thế. Cái đó tiên thiên cường giả Lý Nham, đã muốn bị Sở Nguyên có kế tiếp bại lui, không hề phản thủ lực. Nhìn lại mặt khác hai nơi chiến trường, mặt thẻo cùng tiểu thủ hai người hợp lực phối hợp, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản trụ người tiên thiên cao thủ, nhưng là bọn họ nếu muốn còn hơn này tiên thiên cao thủ, đã muốn là không có khả năng. Mà cuối cùng một chỗ, thủ lĩnh tuy rằng là ngăn chặn tiên thiên cao thủ đánh, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn muốn chém giết này nhân cũng là không có khả năng. Vì vậy nhân cũng là thực thông minh, hắn ngay từ đầu liền toàn lực phòng thủ, hắn biết, chính mình muốn chiến thắng trước mắt này tiên thiên chất lượng thường, kia quả thực là ở người si nói ngộng. Hắn đang đợi mặt khác hai người lấy được thắng lợi, mà để cho hắn chờ mong chính là Sở Nguyên kia một chỗ chiến trường. Bởi vì Sở Nguyên ở hắn xem ra, chỉ cần vươn một cây ngón tay là có thể nghiền áp chết hắn, căn bản không cần bao lâu thời gian. Bất quá này thời gian đã muốn đủ dài quá, hắn đều chống được lâu như vậy lại như cũ không có đợi cho những người khác đến trợ giúp, đây là cái gì tình huống? Hắn ra sức ngăn cản ở thủ lĩnh tiến công, sau đó bất thời giờ nhìn liếc mắt một cái Sở Nguyên chỗ nơi chiến trường. Nay không xem hoàn hảo, vừa thấy dưới, hắn liên nội lực cũng không hội vận chuyển. Đây là cái gì tình huống hắn cư nhiên thấy được Lý Nham bị cái đó tiên thiên chất lượng thường nhân đè nặng đánh, đây là xét ở mệnh, không phải đang nhìn vui đùa này Lý Nham là ở làm cái gì hắn phẫn nộ tột cùng, cư nhiên lập tức đẩy lui thủ lĩnh, Lý Nham, ngươi đang làm thôi hắn này một tiếng ẩn chứa tất cả nội lực, nghe được mọi người chấn động. Cái này bọn họ mới đem ánh mắt chuyển tới Sở Nguyên trên chiến trường, sau đó mọi người đều trợn mắt há hốc mồm này quả thực phá vỡ bọn họ thế giới quan. Này Sở Nguyên muốn hay không như vậy hung mạnh à, là ở là quá cường đại đi, cái đó kêu Lý Nham tiên thiên cường giả đã muốn bị có không hề phản thủ lực, mắt thấy sẽ diệt vong. Liên thủ lĩnh đều giật mình ở, chính mình đối thủ này tiên thiên sơ giai đều không có như vậy có ưu thế.